Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kia của chú Khởi xác thực làm cho những người vẫn luôn nhìn lén bọn họ bên này kinh ngạc. Nhưng mà mấy cô bé kia ngược lại là rất hưng phấn, lấy di động chụp liên tục mấy tấm. Nam nữ trong ảnh đều không lộ thẳng mặt, hình ảnh chụp được là mặt nghiêng, dán vào nhau của hai người. Đường dưới cằm của nam sinh phần mình rõ ràng, kéo một đường độ cung hoàn mỹ. Khóe môi hắn hơi hơi nhếch, mang theo nụ cười tùy tiện. Mặt nghiêng của nữ sinh bị hắn chặn mất hơn phần nửa, lộ ra bên ngoài một phần nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy làn da nhẵn mịn, trắng nõn. Sau khi chụp được ảnh hai người hôn môi trong nháy mắt, mấy học sinh nữ đều rất hưng phấn. Có một nữ sinh ngay lập tức đã đem ảnh chụp đưa lên Weibo cá nhân của mình. Vì đề phòng quấy rầy đến hai đương sự, tạo thành phiền toái không cần thiết, cô ta còn đặc biệt là mở nửa khuôn mặt của bọn họ. Bài viết Tiểu Tiểu năm nay muốn trung khảo. Ui, ở trên tàu điện ngầm gặp được một đôi tình nhân vô cùng đẹp mắt. Anh trai thoạt nhìn rất yêu chị gái nhỏ nha. Thừa dịp chị gái không chú ý, liền quay đầu lại hôn một cái. Ta cảm thấy hiện tại xung quanh mình đều là bong bóng màu hồng. Bởi vì là Weibo cá nhân, fan ngoài bạn học cùng lớp và mấy người bạn chơi từ nhỏ ra không có người khác quan tâm. Cho nên bình thường cô bé cũng sẽ tùy tiện chụp vài thứ thú vị bên người đưa lên Weibo. Có loại ý tứ xem Weibo là vòng bạn bè. Nhưng mà cô ta nghĩ thế nào cũng sẽ không ngờ được, trang Weibo này hôm sau sẽ lên hot tìm kiếm, mà còn là hàng đầu. Mà hai đương sự càng không biết những việc này. Sau khi Hứa Nùng bị Chu Khởi hôn, tàu điện ngầm rất nhanh tiến đến. Lúc này trên tàu điện ngầm, người không nhiều không ít. Hứa Nùng sợ bỏ lỡ chuyến này, lát nữa lại gặp phải tình huống giống buổi sáng khi tới đây. Vì thế cũng không so đo nhiều việc vừa mới bị hôn trộm. Lôi kéo tay Chu Khởi, liền nhanh chóng đi lên tàu điện ngầm. Gà này người xuống tàu điện ngầm rất nhiều, cho nên khi bọn họ đi lên, ngược lại trống ra một vài chỗ. Hứa Nùng nhìn một chút, sau khi phát hiện xung quanh cũng không cần để chỗ ngồi cho người già với phụ nữ có thai gì đó, liền thận trọng lôi kéo Chu Khởi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống không bao lâu, tàu điện ngầm liền chạy. Trước mặt hai người cũng không có ai đứng. Cô trái phải nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói với Chu Khởi. Anh về sau ở bên ngoài, không được nói linh tinh. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì, nhiệt độ trên hai gò má có chút nóng lên. Cũng không được hôn loạn. Vừa nãy thật sự là quá xấu hổ mà. Cô dù không ngẩng đầu nhìn xung quanh, cũng có thể đoán được có bao nhiêu người nhìn về phía bọn họ. Cũng may mắn tàu điện ngầm tới rất đúng lúc. Cô không kịp nghĩ nhiều, liền lên xe. Lúc này người chờ xe phân bố ở các khoang xe. Cô ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện cái gì. Chu Khởi nghe thấy lời Hứa Nùng, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô. Lời nào là nói linh tinh, là câu Phật tổ hiển linh, hay là câu yêu em hơn vừa nãy? Hứa Nùng vội vàng vươn tay che miệng của hắn lại, dùng ánh mắt không có chút lực uy hiếp, hùng dữ chừng hắn, như là đang cảnh cáo. Chu Khởi yêu vô cùng dáng vẻ bị bắt nạt cực kỳ muốn phản kháng này của cô. Đôi lông mày cùng khóe mắt đều hơi hơi nhếch lên, đưa tay nắm chặt cổ tay của cô, đem bàn tay nhỏ bé của cô dịch ra ngoài. Nhưng là anh quả thật cảm thấy Phật tổ rất linh nghiệm, anh cũng quả thật yêu em hơn vừa nãy. Nói rồi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hứa Nùng, môi hôn lòng bàn tay cô một chút. Thế nào, lời nói thật còn không cho nói, bá đạo như vậy sao? Hứa Nùng chỉ biết cùng người này nói cái gì cũng sẽ không thể chiếm được lợi. Cô nói một câu, hắn có 100 câu lời phản bác chờ đợi mình. Chu Khởi còn chưa nói đủ, thấy cô không đáp, lại nói. Còn nữa, cái gì gọi là hôn loạn? Anh hôn loạn người sao? Anh hôn chính là vợ của mình nha. Lời vừa dứt, hắn nghiêng người sát lại gần, thừa dịp Hứa Nùng không chú ý, lại ở trên gương mặt trắng nõn hôn một cái. Bảo bối không dễ dàng gì truy đuổi tới tay, anh đương nhiên muốn hôn liền hôn. Hứa Nùng tức giận đến mức lại muốn đá hắn. Chu Khởi tay mắt lành lẹ nắm chặt cẳng chân cô, tùy ý nhìn lướt qua về phía mấy người xa lạ ở đối diện, sau đó cười phòng tông nói với cô. Vợ ngoan nha, ở bên ngoài lưu lại cho anh chút mặt mũi, về nhà lại cho em đánh. Đến lúc đó muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó, tuyệt đối không đánh trả. Hứa Nùng cảm nhận được ý tứ của hắn, mặt đỏ bừng bừng thoáng nhìn về phía đối diện. Khi phát hiện một đôi bác trai bác gái ở đối diện đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ, nhất thời xấu hổ không thôi. Theo bản năng liền giãy ra khỏi bàn tay của Chu Khởi, lặng lẽ đem chân thả xuống. Sau đó một đường an tĩnh ngồi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net